Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 116, chương 117, Nico Robin. Cầu khen thưởng. A. Shirakawa đem còn lại một chút thức ăn ăn sạch, sau đó từng ngụm rót lấy chấn trên rượu bồ đào. Những thứ này rượu bồ đào đều là cực tốt bồ đào gây thành. Hòa làm một nhiều chút cồn, nhưng là lại không được đâu. Mỹ vị dị thường. Tạp chí trùng, cái này rượu bồ đào không tệ nha. Có muốn tới hay không uống một ly? Shirakawa đưa đến bên mép gỗ ly, đột nhiên sững sờ, hướng trong bóng tối nói. A, trung tướng Shirakawa. Trong bóng tối, một cái giọng nữ thất thanh nói. Lại còn nhận biết ta? Shirakawa kinh ngạc quay đầu, chỉ thấy trong bóng tối, ánh lửa bên dưới, một cái da thịt có chút hơi đen, có rảo vóc người đẹp hòa diện cho, mang đỉnh đầu cao bồi miền Texas mũ nữ tử chính che miệng, vẻ mặt hãi động nhìn mình. Nico Robin. Shirakawa cũng không khỏi cả kinh. Hỏng bét, người tới bất ngờ chính là ngày sau băng hải tặc mũ rơm nhà khảo cổ học. Hải tặc trong hiểu rõ Mỹ một người trong Nico Robin. Nhìn thấy Shirakawa nhận ra mình, không nói hai lời, quay đầu liền muốn chạy. Người cho là người ở trước mặt ta chạy thoát. Shirakawa nhìn Nico Robin quay đầu bỏ chạy dáng vẻ, không khỏi miệng một phát, cúi đầu xuống, uống lấy trong tay rượu bồ đào. Ừ, nhàn nhạt thanh âm truyền vào Nico Robin trong tai. Nhượng cái này còn thuộc về đen mỹ nhân trạng thái nhà khảo cổ học dừng bước, lại đây ngồi đi, cùng uống một ly, ta không có bắt ý ngươi. Shirakawa nhìn dừng bước, lại đưa lưng về mình nữ nhà khảo cổ học, ngoặc kép chấm chấm, một trận khiến người kinh dị yên lặng. Robin chậm rãi xoay người, bắp thịt cả người cứng ngắc, nhìn Shirakawa, ngồi vào hắn đối diện. Hiện tại hẳn gọi ngươi Mr. Lễ Bái Thiên, đúng không? Shirakawa nhìn ngồi tại đối diện, chặt nhìn mình chằm chằm nữ nhà khảo cổ học. Ngươi tựa hồ đối với ta cái gì đều biết rõ. Robin nhìn ánh lửa đong đưa bên dưới Shirakawa, khuôn mặt thanh tú dị thường, tựa hồ mang theo một cổ xuất trần cảm giác, có một loại yên tĩnh triệu chứng. A, coi là vậy đi. Bao nhờ Ohara ở bên trong đều biết một chút. Shirakawa gật đầu một cái, ngoặc kép chấm chấm. Robin thoáng cái yên lặng đi xuống. Ohara, trong lòng nàng vĩnh viễn đau. Ừ, Shirakawa nhìn thoáng cái không có có thanh âm Robin, suy nghĩ một chút, một cái 8 tuổi tiểu cô nương vậy mà trải qua lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, kia loại chút nào vô nhân tính sự tình, cũng không khỏi có chút đồng tình hắn. Đưa tay cầm lên một cái ly, ngược một chút rượu bồ đào, đưa tới Nico Robin trước mặt. Uống chút đi. Ừ, Robin nghe vậy không khỏi sững sờ, xem lên trước mặt thịnh mãn chất lỏng màu tím gỗ ly. Nhìn lại gỗ ly chủ nhân Shirakawa, yên tâm, không có độc, giết ngươi ta không dùng độc. Shirakawa nhìn mỹ nhân này tràn đầy kiêng kỵ nhãn thần, không khỏi nhếch miệng lên, cười nói, cảm ơn. Robin câu nệ nhận lấy Shirakawa đưa tới ly, nhẹ nhàng uống một hớp, lạnh như băng chất lỏng tiến vào trong dạ dày. Đầu tiên là lạnh siêu siêu, rồi sau đó dâng lên một cổ nóng bỏng cảm giác, bởi vì có chút cồn, cho nên có thể ấm người. Vivi công chúa, chạy mau. Ngay tại Shirakawa cùng Robin duy trì yên lặng thời điểm, đột nhiên Shirakawa sau lưng vai quần chúng quân phát ra một tiếng mê sảng. Igaram. Robin quay đầu nhìn vai quần chúng quân, không khỏi kêu lên một tiếng. Igaram, hắn hình như là gọi tên này. Shirakawa liếc mắt nhìn vai quần chúng quân. Không, hẳn gọi Igaram. Cái gì gọi là thật giống như gọi tên này? Robin chính xác phát hiện Shirakawa trong lời nói khuyết điểm. Hắn là làm gì? Shirakawa không đáp phản hỏi. Hắn là Alabasta vương thất hộ vệ đội đội trưởng. Robin đơn giản biểu thị Igaram thân phận, nhưng là lại không nói rõ Vivi công chúa là quan hệ như thế nào. Dự định dùng cái này tới mê muội Shirakawa ánh mắt, để tránh miễn dò gì tổ chức Baroque tin tức. nhưng là nàng lại không biết rõ. Shirakawa làm nghĩ muốn biết rõ, trừ vài quần chúng quân tên cùng tới từ nơi nào bên ngoài. Đối với tổ chức Baroque một chút hứng thú cũng không có. Hả, hình như là như vậy. Shirakawa bừng tỉnh đại ngộ. Ngoặc kép chấm chấm. Robin nhìn bừng tỉnh đại ngộ Shirakawa, không khỏi nhổ nước bọt. Thế nào cái gì đều là, hình như là như vậy. Ừng ực, tại không nói bên trong. Shirakawa uống không biết thứ mấy ly rượu bồ đào. Lại đi rót rượu lúc. Tửu Dũng đã không? Không có. Cái này rượu bồ đào thật không tệ. Shirakawa ngáp một cái. Đây không phải là rượu bồ đào, mà là bồ đào làm thành thức uống. Nâng một chút rượu, giống rượu mà thôi. Robin không nhịn được nói. Ồ, nguyên lai là như vậy à. Shirakawa bừng tỉnh đại ngộ. Gật đầu một cái. Ngoặc kép chấm chấm. Robin Chan đã hoàn toàn lâm vào không trong lời. Đây là thái độ gì? Tốt giống cái gì đều biết rõ. Lại tốt giống không biết rõ. Người này sẽ không có khuyết điểm đi. Ta ngủ. Người gác đêm à. Shirakawa cảm giác có chút chịu không như vậy yên lặng. Cái này Robin muội chỉ có chút hơi hướng nội. Bất thiện nói chuyện với nhau cảm giác. Ngay sau đó mở miệng để ý nói. Không phải là người ta Robin muội chỉ hướng nội. Mà ngươi biểu hiện vô cùng quái dị. Ngoặc kép chấm chấm. Robin Chan lần hai không nói gì. Để cho ta gác đêm. Ngươi không sợ ta bóp một cái chết ngươi nha. À, vậy thì ngươi thủ đi. Ta ngủ trước. Shirakawa ngáp một cái. Tự tiện là Robin Chan làm ra quyết định. Sau đó một người nằm xuống. Ngủ dậy thấy. Có muốn hay không thừa dịp hiện tại trốn. Hoặc là giết chết hắn. Robin Chan nhìn hơi hơi nhắm mắt Shirakawa. Tâm lý bắt đầu hoạt lạc. Ở trên biển lưu lạc hơn 20 năm. Nàng đã thành thói quen giết người và phản bội. Cái kia. Shirakawa con mắt đột nhiên mở ra. Cái gì? Robin bị dọa cho giật mình. Hắn là làm bộ. Nếu không thì ngươi ngủ trước đi. Shirakawa nói. Nhượng một cô gái gác đêm. Quái không có ý tứ. À. Robin mở to miệng, ngơ ngác nhìn nằm trên đất Shirakawa. Ách, Shirakawa nhìn sắc mặt ngơ ngác Robin. Sau đó nhắm mắt, được rồi, người gác đêm, ta ngủ trước, thật ngủ. Robin nhìn lần hai nhắm mắt Shirakawa. Không khỏi cảm giác trái tim phốc thùng thùng trực nhảy. Hắn là làm bộ, hay là thật, muốn không nên động thủ giết chết hắn. Vẫn là thừa dịp hiện tại đang chạy thoát. Nếu như hắn làm bộ làm sao bây giờ? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.